tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 966, con vịt tới tay đã bay, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.